Những miền linh dị tập 1 Thái Lan. Chương 2, C2, lời giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi từng là sinh viên trao đổi học ở Thái Lan 1 năm. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã gặp rất nhiều sự việc kỳ bí và rùng rợn. Phủ định triệt để thuyết vô thần mà tôi từng tin tưởng tuyệt đối. Vì sao đất nước Thái Lan lại có mối nhân duyên sâu đậm với loài rắn? Thuật gong tu là gì? Có phải Kuman Thong chứa đựng linh hồn của trẻ sơ sinh chết yểu? Dầu cúng đựng trong những lọ hũ bày la liệt tại các chùa chiền là dầu thơm hay là mỡ người chết? Những trải nghiệm của tôi có lẽ đã giải đáp được. Cứ mỗi đêm khuya thanh vắng, những ký ức kinh hoàng lại luồn lách vào trong trí óc tôi tựa như những âm hồn. Đâm chích vào những dây thần kinh của tôi khiến tôi không tài nào ngủ nổi. Tôi chỉ biết ngồi cố thủ trước màn hình máy tính bợt bạt. Lọ mọ gõ từng chữ trên mặt bàn phím. Những gì tôi viết là ảo giác của tôi hay chính là sự thực? Tôi vẫn không thể nào khẳng định, bởi tôi không biết trở thành sinh viên trao đổi là trùng hợp ngẫu nhiên hay là sự an bài của số mệnh. Lẽ nào có một bàn tay vô hình đang âm thầm thao túng cuộc đời tôi? Tuy nhiên, đây chỉ là sự khởi đầu cho cuộc đời đầy rẫy những chuyện ly kỳ. Đúng, đây chỉ là sự khởi đầu. He he he, nghe cốt truyện hấp dẫn chưa nào? Đọc đi, đảm bảo sẽ khiến bạn phải móc tiền ra mua tập 2, cách chương.